Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 62, vai ác cha nam, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nệm cao su ngủ so với ở tấm ván gỗ ngủ kia tuyệt đối không phải một cái cảm thụ a chô, nên Hạ Bắc Bắc một giấc này ngủ rất say sưa, thẳng đến ký túc xá ngoài cửa phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Đội trưởng, đã thức chưa? Ngoài cửa là Thẩm Nam thanh âm, trong phòng Đông Phương Khanh Thành đã sớm tỉnh, hoặc là nói hắn cả đêm cũng chưa ngủ. Hắn không thích cùng người khác cùng giường, đặc biệt là khi biết ngủ ở hắn trên giường người nam nhân trên thực tế là cái nữ nhân thời điểm, tha thứ tác phong nghiêm cẩn nghiêm boss, vẫn luôn giữ mình trong sạch, không thích cùng người khác từng có nhiều thân thể tiếp xúc. Cho nên hắn cả đêm đều ở ngủ dưới đất. Vào đi, nghe được Thẩm Nam thanh âm, Đông Phương Khanh Thành nói nhỏ một câu, lúc này trên giường Hạ Bắc Bắc vừa lúc trở mình, lộ ra một đầu rối bời tóc ngắn. Đối với nàng tư thế ngủ, mộ boss đã không còn gì để nói. Kẽo kẹt, lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, Thẩm Nam cùng Đinh Tiểu Mạc thân ảnh xuất hiện ở Đông Phương Khanh Thành trước mặt. Đội trưởng, ta hôm nay, ách, Thẩm Nam nói đột nhiên ngừng ở nơi đó, bởi vì hắn nhìn đến Đông Phương Khanh Thành trên giường có một con trắng nõn cánh tay duỗi ra tới, ngay sau đó, ngủ mơ mơ màng màng Hạ Bắc Bắc còn thực thoải mái vươn vai. Ngủ ngon thoải mái a, Hạ Bắc Bắc mơ màng hồ đồ mở to mắt, một bên xoa chính mình rối bời tóc ngắn, một bên ngồi dậy tới, nhìn đến cửa Thẩm Nam cùng Đinh Tiểu Mạc, nàng nhíu nhíu mày, tuy rằng trong lúc nhất thời đại não còn không có phản ứng lại đây, nhưng là nàng vẫn là biểu tình cứng đờ cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Sớm a, Thẩm Nam, Đinh Tiểu Mạc tiếp tục nói, đừng quản nàng. Đông Phương Khanh Thành đột nhiên thấp thấp nói nhẹ một câu. Hắn thanh âm dọa Hạ Bắc Bắc nhảy dựng, chờ Hạ Bắc Bắc phục hồi tinh thần lại, mới phát giác Đông Phương Khanh Thành ngồi ở mép giường ghế trên, lúc này hắn chính thong thả ung dung ăn mặc đồng phục của đội. Ngọa tào, Hạ Bắc Bắc lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên, ngay sau đó nàng liền cảm thấy cả người lạnh lùng. Ni ma, giống như không có mặc quần áo. Ngươi muội, ngươi muội, ngươi muội. Lúc này 10 vạn con ngựa phi cũng biểu đạt không được Hạ Bắc Bắc tâm tình. Được, bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Hạ Bắc Bắc lôi kéo chăn cái ở trên người mình, ngắm ngắm vẫn luôn diện than mặt Đông Phương Khanh Thành, ngay sau đó lại nhìn nhìn cửa trợn mắt há hốc mồm Thẩm Nam cùng Đinh Tiểu Mạc. Khụ khụ, cái kia, ngày hôm qua Đông Phương cho ta bôi thuốc, ta đi quá mệt nhọc liền, ngủ rồi. Đúng, sự thật chính là như vậy, nhưng mà giống nhau dưới loại tình huống này, ngươi nói thật ra trên thực tế là không có người sẽ tin tưởng. Thẩm Nam, cái này Kỳ Lưu Cảnh quả nhiên không có hảo tâm, hắn rốt cuộc đối đội trưởng làm gì? Không đúng, ách, hình như là đội trưởng đối hắn làm gì. Đinh Tiểu Mạc, ta dựa, đội trưởng cư nhiên sẽ cho Tiểu Bạch Kiểm kia ở hắn trên giường qua đêm. Trước kia ta chỉ là sờ sờ hắn nệm giường, đã bị hắn cả người cả giường cùng nhau ném văng ra, thiếu chút nữa bị sét đánh hủy diệt a, bôi thuốc ai sẽ tin tưởng. Hạ Bắc Bắc, quả nhiên ta không nên nói thật. Đúng, Hạ Bắc Bắc cắn răng một cái, xoái khí lôi kéo chăn liền phải hướng Đông Phương Khanh Thành bên người dựa. Nhà các ngươi đội trưởng đã là người của ta. Ta, Hạ Bắc Bắc một câu chưa nói xong, đã bị một đạo điện quang đánh gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách ta xa một chút, Đông Phương Khanh Thành ghét bỏ nhíu nhíu mày, này cái giường nhất định phải ném đi. Hắn chỉ là bởi vì trước trong thế giới đối nàng có như vậy một tia thưởng thức, lúc này đây mới có thể hảo tâm giúp nàng, đúng, nàng không phải ngoại lệ, cũng không phải đặc thù kia một cái. Ở hắn trong mắt không có người sẽ trở thành cái kia ngoài ý muốn. Nhìn thấy Đông Phương Khanh Thành nhíu mày, Hạ Bắc Bắc lại ý xấu cười, đáng thương sờ sờ nhìn hắn. Thành, ngươi phải đối nhân ra bội tình bạc nghĩa sao? Đông Phương Khanh Thành, khụ khụ, đội trưởng, ta mắc tiểu, ta cũng vậy. Thẩm Nam cùng Đinh Tiểu Mạc thấy tình thế không ổn lập tức tìm lý do trốn. Ra Đông Phương Khanh Thành phòng, Đinh Tiểu Mạc khoa trương vỗ vỗ chính mình ngực. Hù chết ta, nguyên lai đội trưởng còn có loại này yêu thích, ngươi nói chúng ta có thể hay không có nguy hiểm. Thẩm Nam, lúc này, trong phòng, Đông Phương Khanh Thành mặt trầm như nước nhìn Hạ Bắc Bắc, cảm giác được hắn áp suất thấp, Hạ Bắc Bắc lập tức vô tội rụt rụt đầu. Kỳ thật đi, ta là tự cho ngươi giải vây, loại chuyện này càng bôi càng đen, thật sự ta rất có kinh nghiệm. Xem qua vô số luyến ái tiểu thuyết, Hạ Bắc Bắc cảm thấy chính mình thật sự rất có kinh nghiệm ân. Kinh nghiệm, Đông Phương Khanh Thành nhịn không được thật sâu nhìn Hạ Bắc Bắc liếc mắt một cái. Ngà, thiếu chút nữa đã quên, ngươi Kỳ đại thiếu chính là nổi tiếng trăng hoa, nguyên lai ngươi còn nam nữ đều ăn. Nói bậy, nhân gia cũng chỉ yêu Thẩm Nam thần một cái ếch. Hạ Bắc Bắc hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn. Cái kia, ngươi nghe lầm, ta chỉ thích nữ thần, cái loại này muốn ngực có ngực, dáng người đầy đặn ếch đường cong, còn có thể. Ách, nàng còn chưa nói xong, một bên Đông Phương Khanh Thành đã lạnh lùng đứng dậy, rời đi trước còn không quên đem một bộ mới tinh quần áo ném cho Hạ Bắc Bắc. Hoàn toàn mới, ngươi thay đi, còn có. Đông Phương Khanh Thành tạm dừng một chút, lúc này mới có chút nói nhỏ. Hắn, sẽ không thích ngươi, Hạ Bắc Bắc, tha thứ nàng vẫn luôn cùng mộ boss không ở một cái kênh, hoàn toàn không biết Đông Phương Khanh Thành đang nói cái gì. Cách chương.